Chương 2721-2983 cuối đường thấy thần minh. Đó là một cái giọng ôn hòa, nghe không hiểu nó là nói cái gì, thậm chí còn nghe không hiểu nó là nam vẫn là nữ. Nếu như không phải thấy được cái kia một tòa màu đen cung điện, Cầm quả thực muốn hoài nghi lỗ thai của mình xuất hiện huyễn tính. Dù sao, nơi này là Bạch Cốt Hoang Nguyên, phát sinh dạng gì sự tình đều là chẳng có gì lạ. E rằng, là mất đi vong linh như cũ không cam lòng, cái loại này tinh thần chấn động quá khứ ngàn vạn năm, ở Cầm cái này người lạ sông sau khi đi vào, bạo phát ra. Không phải là không có hiện tượng như vậy, hay là quỷ hồn kỳ thực chính là người lạ trước khi chết sóng điện não mà thôi. Ở cực đoan đặc thù tình huống bên dưới, nói thí dụ như âm thiên hoặc là có suy tư của người hoạt động vừa may cùng người nọ nằm ở cùng một cái sóng ngắn lời nói, là sẽ ngẫu nhiên xem tới được một ít không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Chỉ là, Cầm biết, chính mình gặp được khẳng định không phải tình huống như vậy. Tinh thần lực của nàng như thế nào cường đại, coi như cái này cái trên thế giới khả năng có người cùng tinh thần lực của nàng không sai biệt lắm cường đại, thế nhưng làm sao có thể nằm ở đồng nhất sóng ngắn đâu huống chi, nàng vẫn là khai thiên tích địa tới nay, người thứ nhất tiến nhập tới đây nhân tộc. Chủng tộc rất bất đồng, đại não cấu tạo khẳng định bất đồng, làm sao lại nằm ở đồng nhất sóng ngắn đâu như vậy, chính là mình thực sự nghe được kêu thật sự có người, nói với mình. Nghĩ đến chính mình trong cảm giác cái kia băng lãnh vô tình ánh mắt, Cầm trong lòng, không khỏi nhiều hơn một tưởng tượng. Mặc dù đối phương thanh âm vô cùng ôn hòa, thế nhưng, tình huống rất rõ ràng không cần lạc quan. Ai biết, vị kia hư hư thực thực mái bờ lẩn chèn lì ẹt chi thần chủ muốn làm gì đâu là vị này tồn tại đem bọn họ khốn ở nơi này mặt. Là vị này. Vốn nên đã chết không biết bao nhiêu năm tháng sinh linh. Cầm trong lòng đột nhiên cảm giác được cái này rất hoang đường. Sinh linh, thực sự có thể sống thời gian lâu như vậy sao trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt, như vậy nhất tôn sinh linh, một thân một mình tồn ở cái này trên thế giới, nó hẳn là biết bao cô độc. Cầm khó có thể tưởng tượng, thật là lại như thế nào dài dòng một đoạn tuế nguyệt. Chỉ ít, đối với nàng mà nói, cái kia phải không có thể chịu được. Hơn nữa, phía trước cung điện kia cũng cho Cầm một loại cảm giác bất tường. Phía trước cung điện đều tản ra rực rỡ hào quang màu hoàng kim, mà một tòa cung điện, toàn thân đen thủi, trên đó hiện lên quỷ dị quang mang, khiến người ta nhìn một cái đã cảm thấy trong lòng vô cùng bất an. Mà đang ở Cầm do dự có hay không muốn qua đi thời điểm, cái thanh âm kia, lại một lần nữa ở lỗ tai của nàng bên vang lên. Lúc này đây có chuẩn bị, tự nhiên nghe được càng thêm tinh tường. Tuy là mang theo vài phần âm nhu, thế nhưng, đó đích xác là thanh âm của một nam tử. Mà không biết vì sao. Nghe được cái này thanh âm, Cầm tổng thấy có chút quen thuộc, dường như tại nơi rẹn tạ rổ qua giống nhau. Chỉ là, điều này sao có thể chứ đại khái, là ảo giác gã Cầm nghĩ như vậy, chỉ là bất an trong lòng, cũng đang không ngừng phóng đại. Đó là một loại lâu đời sắp quên mất cảm giác. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, vô luận ngươi muốn làm gì, sao không trực tiếp lấy thần niệm giao lưu Cầm suy tư một chút, trực tiếp lấy ý niệm hướng về phía hắc sắc cung điện bên kia nói rằng. Nhìn màu đen kia cung điện dáng vẻ, nàng sẽ không muốn qua. Nơi đó, giống như là có một loại thôn vệ chi lực, ngay cả bao la bạch cốt nguyên đều không có thể kéo dài đến cung điện phía dưới. Đây không thể nghi ngờ là không bình thường, Cầm tin tưởng trực giác của mình. Màu đen thần cung bên trong, nhất định cực đoan bất tưởng. Mà nghĩ đến cái thanh âm kia, liền tới từ cái này bên trong, nội tâm của nàng, không khỏi càng thêm bất an. Tuy là, nàng lại đi tới nơi này liền đã có chuẩn bị tâm tư. Thế nhưng, có chuẩn bị tâm lý, cùng chân chính phải đối mặt, dù sao. Vẫn là hai chuyện. Tới trong phòng, vạn cổ bí mật, đều có thể biết. Sau một lát, Cầm trong đầu, đống nhiên xuất hiện một câu nói này. Dù sao cũng là bất đồng văn minh, đối phương phát âm tập quán cùng Cầm quen thuộc ngôn ngữ tập quán cũng không giống nhau. Thế nhưng, nàng cũng nghe đã hiểu đối phương theo như lời nói. Dường như, chỉ cần mình nguyện ý đi qua, đối phương, có thể đem một ít gọi là thạch phá thiên kinh chuyện lớn, tự nói với mình không phải không thừa nhận, đối phương nói sự tình, đối với Cầm mà nói. Có mê hoặc có thể không phải bình thường hai một dạng. Chỉ là, nghĩ đến đi sở phải đối mặt phiêu lưu, Cầm cũng không khỏi được cẩn thận, có chuyện gì, không thể trực tiếp lấy thần niệm truyền âm, không muốn đi qua ngươi ta đều biết, nơi đây hung hiểm. Có chuyện gì, hay là trực tiếp lấy thần niệm truyền âm a tốt xấu trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu như liền điểm ấy chỗ quản lý tình năng lực cũng không có, như vậy Cầm cũng sẽ không xứng sống đến hiện tại. Cái thanh âm kia trầm mặc một chút, sau đó, Cầm trong đầu, mới có xuất hiện lần nữa thanh âm kia. Không phải đến, giới này vĩnh viễn cấm. Chỉ là ngắn ngủn sau cái chữ, lại làm cho Cầm khắp cả người phát lạnh. Ánh mắt của nàng, cũng biến thành lạnh. Đối phương, rất rõ ràng đã biết nàng đi tới nơi này, chính là vì tìm được đi ra biện pháp. Mà ý của đối phương cũng rất rõ ràng, nếu như không phải quá khứ, liền vĩnh viễn không cách nào đi ra ngoài. Mặc dù nói mãi bợ lần chèn lì ẹt bên trong thời gian trôi qua cơ hồ có thể không cần tính, thế nhưng chung quy không phải vĩnh hằng bất động. Mà nghĩ đến những cái này hóa thành hài cốt cự đại sinh linh, nàng biết, nếu là bị khốn ở nơi này, kết quả của nàng, chỉ sợ cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Nếu như chỉ có một mình nàng, nàng nói không chừng còn có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Nàng đối với mình năng lực cũng nhất định có tự tin. Chỉ là, bây giờ chỗ này, không chỉ có riêng là chỉ có một mình nàng. Còn có Chandler, còn có Quicksilver. Nàng hầu như có thể khẳng định, ngoại trừ ô mì già cấp dị nhân ở ngoài, những người khác, căn bản không khả năng từ nơi này xông ra đi. Hơn nữa, tuy là nơi này thời gian trôi đi cực kỳ thong thả, thế nhưng Chandler thân thể vẫn sẽ không có tốt lưu loát, là không thể trì hoãn nữa. Nghĩ tới đây, nàng liền hạ quyết tâm. Bất quá là sau một lát, nàng đã đến màu đen kia thần cung trước mặt. Đó là một tòa bình thường lớn nhỏ cung điện, nàng đẩy ra cái kia lạnh như băng kim loại chất cảm đại môn, đi thẳng vào. Để cho nàng cảm thấy kinh ngạc là, cảnh tượng bên trong, lại cùng nàng nghĩ có chút không phải thái nhất dạng. Tuy là bề ngoài toàn thân màu đen, nhưng bên trong, cũng là một mảnh rực rỡ nhũ bạch sắc. Tuy là chỉ có chút mạnh mẽ, lại cũng không chói mắt. Hơn nữa, không gian bên trong cũng không lớn, chỉ khoảng nửa khắc, cầm liền xem rõ ràng trong này tất cả. Ánh mắt của nàng, đặt ở ngồi ở đó gian nhà trung ương trên ghế ngồi nam tử.